99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 171. Thật tốt, nàng còn sống. Lời này, một nửa là thực, một nửa giả. Trước kia nhìn thấy hắn, sẽ cảm thấy hắn tú sắc khả san. Hiện tại, vẫn là gương mặt kia, vẫn là cái kia dáng người, cái kia mặt lạnh, nhưng là nghĩ đến ngày đó nhìn thấy hắn cùng Đường Mộng Dĩnh ôm hôn một màn kia, cùng cái kia một trận điện thoại, trong lòng liền chán ghét đến hoảng. Càng đáng chết hơn là, tại nàng lúc ăn cơm thời gian còn nói cái này lúc kia, càng làm cho nàng cảm thấy chán ghét cực. Lệ Tư Thừa lại không chút nào bị chê ý thức, lông mày sắc hơi động một chút, kẹp một khối nướng thịt đặt ở nàng trong mâm. Đừng làm rộn, lạnh lùng thanh âm. Thế nhưng là đụng tới hai chữ này, lại giống như là dỗ tiểu hài một dạng. Tô Thiên Từ càng cảm giác hơn bụng bên trong là bực bội. Lên không nổi xuống không dược, nhìn thoáng qua cười đến vui sướng lão gia tử. Hóa bi phẫn làm thức ăn ham muốn. Ăn uống no đủ, ra ra duỗi cái eo, liền biểu thị muốn đi nghỉ. Mà Tô Thiên Từ vừa mới tỉnh ngủ, tinh thần khó được cực kỳ tốt. Chờ Lệ lão gia tử lên lầu nghỉ ngơi về sau, liền trực tiếp đứng lên rời đi. Lão gia tử định khách sạn vị trí rất tốt, cửa ra vào đi không xa địa phương chính là bãi biển, thật dài chất gỗ cầu nối hai bên đánh lấy hừng hực vàng ấm ánh đèn. Lui tới tình lữ lẫn nhau kéo tay, dùng đủ loại ngôn ngữ nói xong lãng mạn nhất lời tâm tình. Tô Thiên Từ nghe được trong lòng hâm mộ. Thật không hổ là tuần trăng mật chi thôn. Thoát giày đi chân trần bước vào trong nước biển. Lạnh buốt nước lạnh không ngừng xông tới. Khắp qua cổ chân. Gió biển tanh mặn. Trên bờ cát lui tới không ít nam nữ vừa đi vừa về chơi đùa chạy. Hài đồng rộng rãi lại tính trẻ con tiếng cười không ngừng truyền đến. Tô Thiên Từ cảm giác linh hồn mình đều bị gột rửa một dạng. Tại thời khắc này, đầu óc chạy không? Không mang theo một chút tạp niệm. Bao lâu không có dạng này buông lỏng qua. Thật tốt, nàng còn sống. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.